mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 348, ta rất sợ hãi. Góc truyện audio.com. An Nhiên và Hằng Hằng cùng đi theo vào phòng bệnh. Nhìn qua tình huống của Tiểu Bạc Hà, nàng lại đặt oa oa đã ngủ ở trên y giường đơn, để Hằng Hằng nhìn hai cô bé, còn mình thì đi ra phòng. Nguyên muốn đi gặp Triệu Như, rốt cuộc mặc kệ Triệu Như có mục đích gì, giờ cứu Tiểu Bạc Hà một mạng, nàng phải nói cảm ơn. Nhưng ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Triệu Như vẫn còn mặc quần áo phẫu thuật vô trùng phía trên y, dính đầy máu, đang ngồi dưới đất, trên y đầu vẫn còn đội chiếc mũ màu lam nhạt vô trùng. Vẻ mặt mệt, mỏi, An Nhiên đi qua, theo tường ngồi xuống bên người Triệu Như, nghiêng đầu, đối với Triệu Như mệt mỏi hơn một giờ như vậy thực lòng thiệt tình nói. Cảm ơn ngươi, ta thiếu ngươi một mạng. Triệu Như nhún vai, không chút khách khí thừa nhận câu cảm ơn này của An Nhiên. Một lời khách khí cũng chưa trả lời, vì thế An Nhiên lại hỏi, bác sĩ Triệu đâu? Bà cô tuổi lớn, ta đã đẩy bà về văn phòng bác sĩ nghỉ ngơi rồi. Triệu Như nâng bàn tay lên, lấy xuống cái mũ trùm đầu vô khuẩn, trầm mặc trong chốc lát. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía An Nhiên hỏi, các ngươi ngoài miệng không hỏi, nhưng trong lòng có phải thực nghi hoặc vì sao lôi Giang sẽ thả ta và bà cô ra không? An Nhiên nhướng mày, nhìn Triệu Như, dùng ánh mắt tỏ vẻ nàng xác thực nghi hoặc nhìn nàng. Chung quanh bệnh viện, tang thi đang hết đợt này đến đợt khác chu lên. Âm thanh càng lúc càng lớn, ẩn ẩn lộ ra nhân tố làm người bất an nào đó. Nhưng giờ phút này có chiến luyện ở bên ngoài. An Nhiên cảm thấy yên tâm. Ta nói với Lôi Giang, nếu không thả ta ra, chiến luyện sẽ tới giết hết. Mà trong tay Đường Kiến, quân có một ít dị năng giả hệ thủy và hệ mộc. Lại thấy vẻ mặt An Nhiên không hề có biểu tình ngoài ý muốn. Triệu Như lại nói thêm, chê y thực tế, mới đầu ta và Lôi Giang không quen biết. Nhưng ta nhìn ở hắn là dị năng giả hệ thổ. Thuộc hạ của hắn Chu Tường lại nói ngươi là hệ mộc. Ta liền tiếp cận Lôi Giang. Vốn dĩ mục đích của ta là hiệp trợ Lôi Giang mang ngươi tóm vào tay. Bằng việc ta tiếp cận ngươi, ôm con gái của ngươi đi trước, sau đó không chế ngươi. Cho nên vừa tới bên ngoài chướng ngại của thôn Thiết Tý, Triệu Như mới muốn bế nữ nhi của An Nhiên, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nàng biết được chiến luyện ở khu 4 thôn Thiết Tý chính là chồng cũ của An Nhiên, là cha đẻ của Oa Oa, liền lập tức thu tay lại. Đánh mất ý niệm này đi, chiến luyện là khối xương cứng, không dễ gặm. Năm ngón tay thon dài của Triệu Như gãi gãi lên da đầu, ngón tay trắng nõn vùi vào mái tóc đen nhánh, nàng nhẹ nhàng nói, An Nhiên, ta rất sợ hãi, ngươi có loại cảm giác này không? Ngươi là một dị năng giả hệ mộc, hiện tại ngươi hẳn là có thể cảm thụ được đến tình cảnh nguy hiểm của chúng ta. Trước kia ta rất thiên trần, thời điểm mặt thế vừa đến, ta đã cho rằng ta có thể cứu vớt thế giới. Vừa thốt ra lời này xong, Triệu Như cười lên. An Nhiên ngồi bên người nàng ấy cũng nhịn không được cười lên. Cứu vớt thế giới ư, dục sinh lượng thực hay trái cây rau dứa? Ư, hay thả nước cho những người còn sống sót ư, cứu vớt thế giới. Bốn cái chữ này làm sao có thể gắn chê y người An Nhiên hay Triệu Như? Nghe có vẻ buồn cười như vậy đâu. Thế giới không ăn tươi nuốt sống các nàng mới là lạ a, nhưng ta dần dần phát hiện, nguyên lai chê y đời này có bao nhiêu người khát vọng hệ mộc và hệ thủy. Một người hệ thủy đang hảo hảo ngồi trong nhà, có thể bị người phá cửa cướp đi. Mà ngươi một người hệ mộc, có thể làm Lôi Giang hao hết tâm tư muốn quyển dưỡng. Chúng ta quá yếu ớt. Ở mặt thế này, trừ bờ bị người quyền dưỡng đảm đương đập chứa nước và kho lúa di động ra thì chúng ta không thể làm cái gì. Tuy rằng sau đó Thôn Thiết Ti lục tục phát hiện ra thêm không chỉ một hệ mộc hay hệ thủy. Đương nhiên cũng không chỉ thêm một người hệ hỏa hệ thổ hay hệ kim. Nhưng càng như thế, Triệu Như càng cảm thấy lo lắng với tình cảnh của chính mình. Cách chương.